Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 1 Tiên Đạo Tất Tranh. Chương 1 Tiên Đạo Tất Tranh. Thanh Vân có đường chung cần đến. Mộ ngày cao chót vót hướng cửu trọng, dù có cuồng phong kiên quyết ngoi lên khởi. Ta cũng thuận gió phá vạn dặm, sau cửu trọng sơn mạch. Thanh Vân lĩnh hạ, chắc linh trên bia lòe ra mỏng manh ngũ thải hà quang. Trong đó thanh quang nhất thịnh, còn lại không sai biệt mấy, ngũ linh căn chủ mộc. Căn giá trị mộc 5, còn lại 4, thiên thấp, chắc linh bia bên vẻ mặt huy nghiêm Thiên Diễn Tông trung niên quản sự Hồng Đào nhéo. Cuối cùng một cái mộc bài, nhíu mày nhìn quét trước mắt nữ đồng. Nàng đầy mặt dơ bẩn nhỏ gầy như sài, thưa thớt hoàng mao ướt dầm dề dán ở giữa trán, đầy tay máu tươi, đầu gối rách nát, trên chân thảo lý chỉ dư một con, không giống người khác là từ người nhà đưa tới. Nàng là chính mình bò lên trên vạn trượng cửu trọng sơn mạch. Tuy chật vật, đen nhánh hai tròng mắt lại sáng như sao trời. Gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Đào trong tay có thể quyết định nàng tương lai vận mệnh mộc bài, mặt sau còn có mấy cái. Bẩm sư huynh, đây là cuối cùng một cái. Hôm nay vừa vặn 365 người, nghe vậy. Hồng Đào mới đưa mộc bài ném đến nữ đồng trước mặt. Nữ đồng vội vàng đôi tay nắm mộc bài. Hắn lại chưa từng buông ra, này một đám ngũ linh căn cũng có không ít. Nhưng người linh căn giá trị lại là kém cỏi nhất, liền tính nhập môn cũng chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử. Khả năng cả đời đều không thể trúc cơ, hiểu không? 6 tuổi Giang Nguyệt Bạch từ trước liền tiên nhân đều chưa từng gặp qua. Nơi nào hiểu được tư chất kém, tạp dịch đệ tử cùng không thể trúc cơ ý tứ, nàng chỉ biết. Vào tiên môn liền không cần lại ăn đói mặc rách. Có thể bay đến bầu trời đi, cái kia mang hoa hồng hư nữ nhân sẽ không bao giờ nữa có thể làm người đem nàng chảo hồi nhà thổ. Đi, nàng vội không ngừng gật đầu, đôi tay dùng sức lôi kéo mộc bài, phảng phất lôi kéo cứu mạng rơm rạ giống nhau, Hồng Đào buông lỏng tay. Giang Nguyệt Bạch một mông đôn trên mặt đất, bên cạnh đám kia hài tử lập tức cười vang lên. Giang Nguyệt Bạch cũng không cảm thấy nan kham, nhe răng cười, mắt như trăng rằm, phá lệ linh tú. Qua bên kia đứng, Giang Nguyệt Bạch bò dậy đến những cái đó tiểu đồng bên cạnh chạm. Hào, thấy bên cạnh quần áo đẹp đẽ quý giá, trắng nõn xinh đẹp nam đồng so nàng cao, nàng vội vàng dùng sức thẳng thắn sống lưng nhón chân, giống cái sinh cơ bừng bừng tiểu mà. Nam đồng chừng nàng liếc mắt một cái, cũng thẳng thắn đứng, âm thầm phân cao thấp, thanh phong từ từ, trúc diệp sàn sạt, đăng tiên giai thượng tiên sương mù mờ mịt, tựa mộng tựa huyễn. Hồng Đào dẫn dắt mười mấy bạch y đệ tử đứng ở đăng tiên giai trước, nhìn quét kia từng trương khoác hoàng hôn dáng màu, tràn ngập tinh thần phấn chấn non nớt khuôn mặt. Linh căn vì tiên môn chi chìa khóa. Nhưng quyết định ngươi chờ có không bước lên Thanh Vân tiên lộ lại là tâm tính. Đây là đăng tiên giai, cũng là vấn tâm lộ, mặt trời lặn phía trước. Thượng đến 99 giai nhập nội môn, thượng đến 66 giai vì ngoại môn. Còn lại, vì tạp dịch, tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch phát hiện sở hữu tiểu đồng đều khẩn trương lên. Nàng đầy mặt thiên chân nhìn về phía mây mù che lấp thang lầu, uốn lượn như long, với rừng trúc gian du tẩu không biết cuối, chỉ là bò thang lầu mà thôi. Có cái gì khó, bên cạnh nam đồng xem thường, ngốc tử. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, lại đem chân điểm đến càng cao chút, lập tức siêu kia nam đồng nửa đầu, đắc ý rầu miệng, nam đồng nghiến răng nghiến lợi. Tiếp tục âm thầm nhón chân phân cao thấp, đăng tiên giai khai. Ngươi chờ, chậm đã, một đạo độn quang dừng ở mọi người phía trước. Giang Nguyệt Bạch lần thứ hai nhìn thấy ngự kiếm phi tiên người. tò mò trợn to mắt thấy qua đi, đó là một cái tóc trắng xóa. Tiên phong đạo cốt lão giả, trong tay còn nắm một cái đầy mặt ngạo khí nữ đồng, thấy rõ nữ đồng bộ dạng. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt trắng bệch, cộp cộp cộp sau này lui, Lâm Tuế Vãn. Làm người đem nàng phát mua được nhà thổ Vĩnh An thành Lâm gia nhị tiểu thư, lão giả vừa xuất hiện. Hồng Đào cùng mặt khác Thiên Diễn Tông đệ tử lập tức chắp tay nói. Lâm trưởng lão, Lâm Hướng Thiên gật đầu ý bảo, đem Lâm Tuế Vãn kéo đến bên người, lão phu tới chậm thật sự xin lỗi. Đây là ta Lâm thị hậu nhân, tam đại mới ra này một cái tam linh căn tiểu bối. Còn thỉnh Hồng quản sự đem tên nàng thêm ở nhập tông danh sách thượng. Hồng Đào nhíu mày. Lâm trưởng lão, hôm nay đã thu tề 365 người, số là thái thượng trưởng lão định, không thể lại tăng. Lâm Hướng Thiên hồn không thèm để ý nói. Vậy trước giảm một cái, tam linh căn đổi một cái tư chất kém cỏi nhất bốn ngũ linh căn có gì không thể. Lâm Hướng Thiên nhìn quét bọn con nít, tất cả mọi người ra đầu căng thẳng, Giang Nguyệt Bạch vội vàng che lại chính mình lệnh bài, Hồng Đào cau mày mắt nhìn thẳng. Nhưng hắn phía sau sư đệ lại là giơ tay chỉ hướng Giang Nguyệt Bạch, đứa bé kia là ngũ linh căn, vừa dứt lời, Hồng Đào quay đầu lại tàn nhẫn chừng liếc mắt một cái. Chính là đã chậm, Lâm Hướng Thiên tay áo vung. Giang Nguyệt Bạch đã bị một đạo thanh phong cuốn lên, thật mạnh quăng ngã ở mấy người trước mặt, lệnh bài vừa lúc rớt ở Lâm Tuế Vãn dưới chân, Giang Nguyệt Bạch không rảnh lo đau. Tay chân cùng sử dụng nhau qua đi đem lệnh bài đè lại. Không ngờ một con ăn mặc lộc dày ra chân lại đem tay nàng gắt gao giẫm trụ, như thế nào là ngươi? Nghe tiếng, mấy người nhìn về phía Lâm Tuế Vãn. Vãn Vãn nhận được nàng. Lâm Hướng Thiên hỏi, Lâm Tuế Vãn vẻ mặt kiêu căng. Nàng từ trước là ta bên người nha hoàn, nhân trộm đạo ta trang sức, bị ta bán đi. Giang Nguyệt Bạch quật cường ngửa đầu. Ta không có, không ai nghe nàng. Lâm Hướng Thiên đối Hồng Đào nói, Hồng quản sự ngươi xem, đứa nhỏ này không riêng tư chất kém, phẩm hạnh còn có vấn đề. Như thế nào có thể vào đến ta Thiên Diễn Tông? Vẫn là nhân lúc còn sớm đuổi xuống núi đi hào. Hồng Đào như cũ mặc không lên tiếng, chỉ là nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch cặp kia bởi vì bò lên trên cửu trọng sơn mà ma phá chân. Lúc này Giang Nguyệt Bạch nảy sinh ác độc, một ngụm cắn Lâm Tuế Vãn cổ chân, sấn nàng đau hô thu chân, nắm lên lệnh bài ấn ở trong lòng ngực. Đây là ta lệnh bài, ta có linh căn, ta có thể tu luyện. Nàng cả người trên mặt đất cuộn thành một đoàn, dùng hết toàn lực căng chặt, bảo vệ lệnh bài cũng bảo vệ diện mạo, động tác thuần thục đến giống như diễn luyện quá trăm ngàn lần. Chính ngươi đến trễ vì cái gì muốn cướp ta lệnh bài? Ta không có trộm ngươi đồ vật, ta không có. Mọi người hướng Giang Nguyệt Bạch đầu đi đồng tình ánh mắt, nhưng cũng giới hạn trong này. Lâm Hướng Thiên khinh miệt cười, giơ tay nhẹ nhàng vung, Giang Nguyệt Bạch cả người liền bay ra đi, hung hăng đánh vào bên cạnh núi đá thượng, đau nhức đánh úp lại, máu tươi phun ra, lệnh bài rơi xuống trên mặt đất. Lâm Hướng Thiên ngón tay hơi câu, lệnh bài bay vào hắn tay. Nhìn đến mặt trên vết máu, Lâm Hướng Thiên lộ ra vài phần ghét bỏ. Tịnh Trần thuật đảo qua, mới tinh như lúc ban đầu, Giang Nguyệt Bạch bò dậy, đáy mắt xúc nước mắt, cũng chôn thật sâu ủy khuất cùng sợ hãi. Nàng có thể từ phàm nhân thủ hạ hộ được màn thầu, lại ở tiên nhân trước mặt hộ không được lệnh bài. Lâm trưởng lão, chỉ là cái không dành thế sự hài tử, chớ có lầm đăng tiên vấn tâm canh giờ. Hồng Đào nhịn không được nói câu. Lâm Hướng Thiên lúc này mới thu liễm một thân khí thế, đăng tiên giai khai. Ngươi chờ cầm lệnh bài, tốc tốc trèo lên. Hồng Đào ra lệnh một tiếng, sở hữu hài tử đều nắm chặt chính mình lệnh bài, lục tục bước vào cầu thang biến mất không thấy. Lâm Hướng Thiên đem lệnh bài giao cho Lâm Tuế Vãn. Từ ái xoa xoa nàng đỉnh đầu. Đi thôi, lão tổ ở Thiên Diễn Tông chờ ngươi. Lâm Tuế Vãn ngoan ngoãn gật đầu. Trải qua Giang Nguyệt Bạch khi đắc ý hoảng đầu. Ném lệnh bài bước lên đăng tiên giai. Lâm Hướng Thiên ngự kiếm rời đi. Hồng Đào thở dài, đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người. Tu chân giới tư chất cùng tu vi quyết định hết thảy. Trong đó tàn khốc ngươi hôm nay bất quá là khuy đến một góc thôi. Lấy tư chất của ngươi, nhập Thiên Diễn Tông tắm máu cầu tiên, chi bằng nhân gian tiêu dao mấy chục tái, xem ngươi một đường không dễ. Điểm này vàng bạc lưu trữ, trở về mưu điều sinh lộ. Giang Nguyệt Bạch nhìn ném đến trước mặt cá chiên bé. Từ trước không biết trên đời có tiên nhân, nàng nằm mơ đều muốn nhiều như vậy vàng bạc, đem Vĩnh An thành sở hữu ăn ngon đều ăn một lần, nhưng hiện tại nàng bỗng nhiên minh bạch. Nàng cho dù có cá chiên bé cũng hộ không được nó. Tựa như nàng hộ không được chính mình lệnh bài giống nhau, so nàng lợi hại người chỉ dùng tùy tiện. Huy một chút tay là có thể làm nàng mất đi hết thảy, thậm chí là mệnh. Nàng không hiểu quá nhiều đạo lý, chỉ có sinh tồn bản năng, cùng tiểu hài tử vì được đến muốn đồ vật, không màng tất cả quật cường, ta không cần cá chiên bé. Ta liền phải ta lệnh bài. Giang Nguyệt Bạch hung hăng ném phi cá chiên bé, bò dậy liền chiều đăng tiên giai thượng hướng, Hồng Đào cùng những người khác vẫn chưa ngăn trở. Không có lệnh bài sẽ bị trực tiếp bắn bay. Làm nàng hung hăng đâm một lần cũng có thể hoàn toàn hết hy vọng. Đúng lúc này dị biến nổi lên, vốn nên bị đẩy lùi Giang Nguyệt Bạch giữa mày hiện lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện kim quang, thế nhưng xông lên đăng tiên giai, ở mọi người trước mắt biến mất không thấy. Tấu chương xong, hết chương.